Tạ tướng, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lương Đài chính là Vũ Đế xây, chỗ cũ Trường An Bắc Khuyết, Kỳ Thế Cao, Thượng Lâm Huyền, Côn Minh Trì đều thu hết đáy mắt sau Bách Lương Đài đột nhiên cháy, cung thất hoa bỏ đều làm bụi bặm, chỉ còn lại dưới đài cao đứng vững Vũ Đế nhưng cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Hắn tại trên đài cao xây dựng vườn ngự uyển, xây ra một mảng cung điện nhóm, gọi là Kiến Trương Cung. Lưu Tảo bây giờ đọc sách Bách Lương Đài là Vũ Đế những năm cuối lúc xây lại, tại Vị Ương Cung bên trong, Chiêu Đế từng ở đây quan sát Vị Ương, đón gió làm phú. Hoàn Khuông cho rằng ở cao thì lại con mắt triển, đón gió thì lại thần thanh, nơi này chính hợp thiên tử vào học. Lưu Tảo khi đó còn không biết người này là một ngoan cố cổ hủ lão đầu nhi, thật cao hứng làm người chuẩn bị, đem vào học chỉ chọn ở chỗ này. Cao chung quanh đài, không cung vũ che chắn. Vừa vào đông, gió lạnh lạnh lẽo, đài các vèo vèo vang vọng. Lưu Tảo vào các, thấy Tạ Y, chỉ cho rằng trời giá rét khiến người hoảng hốt. Nàng bị hoa mắt, định đổ lại xem, mới xác nhận quả nhiên là Tạ Y. Tạ Y ngồi ở án sau, nghe tiếng ngẩng đầu, thong dong mà lên, hướng về Lưu Tảo khom người thi lễ, miệng nói. Bái kiến bệ hạ, Lưu Tảo nói, miễn lễ, Tạ Y thẳng thân, cùng nàng cười cười. Năm hàn. Hoàn sư lão rồi, không thể chịu đựng, nhờ thần đến vì bệ hạ giảng bài. Lưu Tảo một chữ cũng không tin, Hoàn Khuông mặc dù lão, lại rất thể kiện, bực này hàn ý, chỉ sợ còn đông không được hắn. Lưu Tảo vốn là đối với Tạ Y tích chữ hoài nghi, lúc này càng là cảm thấy nàng lại đang nổi lên cái gì quỷ kế. Lưu Tảo gật gật đầu, nói, làm phiền Tạ tướng, hai người dứt lời, từng người vào chỗ, Tạ Y sắc mặt ôn nhã. Một đôi con mắt lại sâu tựa như vòng xoáy. Nàng hôm nay không quan bào, chỉ một thân khúc cư, vạt áo duệ, sơ thả xuống búi tóc, tóc đen mềm mại, khoác ở phía sau. Đôi môi của nàng tựa hồ lên miệng chi, một vệt đỏ bừng, cũng không diễm lệ, da thịt trắng hơn tuyết, tu mi dài nhỏ, mỹ nhân vận, quan tâm sắc, càng quan tâm thần. Cái kia một đôi con mắt, chính là vị trí, chỉ bị nàng nhẹ nhàng liếc trên một chút. Đủ khiến người kinh tâm động phách. Bệ hạ thích nghe triều Vũ Đế chuyện xưa. Vũ Đế hảo chiến sự, đánh hung nô, chinh bách Việt mọi việc, bệ hạ nói vậy đều nghe qua. Hôm nay không bằng, liền nói thời cổ một cái chiến sự. Tạ Y cũng không mở ra sách thẻ tre, ngồi quỳ chân ở sau án, hai tay đặt trên gối, eo thẳng tắp, tay áo lớn mở ra buông xuống, che ở trên đùi của nàng. Nàng lúc nói chuyện, nhìn Lưu Tảo mang theo cười nhạt ý, Lưu Tảo chỉ cảm thấy, cho dù Tư Mã Tương như trên đời, Thư Tẫn hoa phú, cũng khó viết ra Tạ tướng đẹp vạn nhất. Nàng rời ánh mắt, lãnh đạm nói, chiến sự, vâng, quyền đương chuyện bịa, nói cùng bệ hạ giải buồn đi. Lưu Tảo mặt không biến sắc, đôi môi khẽ mở nói. Khanh nói đến, Tạ Y nói, là nổi danh Trường Bình chi chiến, Lưu Tảo ngày gần đây nhìn ra rất hỗn tạp. Chư tử bách gia đều có trải qua, vẫn còn chưa từng đọc sử, Trường Bình chi chiến càng chưa nghe nói. Tạ Y vừa mới nói một mới đầu, Lưu Tảo liền bị hấp dẫn lấy. Trường Bình chi chiến, là Tần Triệu cuộc chiến, nguyên nhân cũng đang Hàn Quốc. Tần Quốc công Hàn, liền hạ mấy thành, vây nhốt Hàn bên trên đảng quận. Hàn Vương vì cầu xin ngừng binh ngừng chiến, lệnh thượng đảng quận trường Phùng Đình Hiến thượng đảng cung Tần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Đình không muốn hàng Tần, phái khiến hướng về Triệu Quốc, toại nguyện hiến thượng đảng cùng Triệu. Thượng đảng là quận lớn, có thành trì 17 tòa. Triệu Vương vì đại lợi mê hoặc, tiếp nhận rồi thượng đảng, phong Phùng Đình vì Hoa Dương quân, cũng phái lão tướng Liêm Pha, đóng giữ Trường Bình, để ngừa quân Tần xâm lấn. Lúc đó Tần Quốc là Tần Chiêu Tương Vương tại vị. Tần Chiêu Tương Vương chính là vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, tất nhiên là cáu giận Triệu Quốc gây nên, lệnh quân Tần công Triệu. Triệu Quốc binh bại, mấy trận chiến bất lợi, may mà lão tướng Liêm Pha còn có thể thủ vững cửa thành, cự quân Tần ở ngoài thành. Quân Tần phó nước hắn tác chiến, chiến tuyến trường, lương thảo nắm chắc. Như lâu dài đối lập, tất có thể làm cho quân Tần uy oải, đè nén giết quân Tần nhuệ khí, mà Triệu quân lại là dùng khỏe ứng mệt. Chờ đợi thời cơ. Tần Quốc sợ hãi Liêm Pha, một mặt thầm điều Vũ An quân Bạch Khởi vì thượng tướng quân, đi trước trận, một mặt sai người vào Triệu, thi hành kế phản gián, Ly gián Triệu Vương cùng Liêm Pha. Triệu Vương sớm đã bất mãn Liêm Pha thủ vững không ra, nhiều lần phái khiến của trách, cuối cùng chúng rồi Tần Quốc kế sách, càng lâm trận đổi tướng, triệu hồi Liêm Pha, đổi dùng Triệu Quát. Triệu Quát là danh tướng Triệu Sa chi tử, đọc rất nhiều binh thư. Lưu Tào tràn đầy phấn khởi nói, Triệu Quát danh tướng chi tử, quen thuộc binh thư, có thể cũng biết chiến sự. Tả Y nở nụ cười, bệ hạ có thể nghe, chỉ thượng đàm binh. Lưu Tào thấy vậy, liền biết bản thân đã đoán sai, đỏ mặt, lắc lắc đầu. Nàng làm sao biết đây, như biết liền sẽ không như vậy hỏi. Chỉ là nghe tạ tướng giọng điệu, này tựa hồ là vô cùng nổi danh điển cố. Nàng càng hoàn toàn không có nghe thấy, không khỏi có vẻ vô tri. Tiểu hoàng đế gò má ửng đỏ, làm giả chấn định nói. Thỉnh tạ tướng vì ta giải thích nghi hoặc, Tạ Y nói tiếp, chỉ thượng đàm binh, nói chính là Triệu Quát, cố sự. Triệu Quát tuy là danh tướng chi tử, từ nhỏ quen thuộc binh thư, lại từ chưa đích thân tới chiến trường. Triệu Vương triệu hồi Liêm Pha, đổi dùng Triệu Quát, Triệu Quốc thượng khanh Lạn Tương Như cực lực khuyên can. Lạn Tương Như khuyên Triệu Vương, nói, Vương lấy người khiến Quát, như keo trụ mà chống sắt nhĩ. Quát đồ có thể đọc tra sách truyền, không biết hợp biến vậy. Triệu Vương không chịu nghe, Tạ Y nói rằng, Triệu Quát mẫu cũng dâng thư Triệu Vương, nói Triệu Quát không thể là tướng. Lưu Tào kinh ngạc, Lạn Tương Như cũng thì thôi, hắn là thượng khanh, thiên hướng lão tướng Liêm Pha, mà xa lánh từ chưa từng ra chiến trường Triệu Quát, là hợp tình hợp lý, có thể Triệu Quát mẫu thân vì sao cũng không tin Triệu Quát. Gì cũng, Tạ Y không đáp, hỏi ngược lại, bệ hạ nghĩ sao? Lưu Tào chăm chú suy tư. Nghĩ một hồi, nàng nói. Hiểu con không ai bằng mẹ. Tạ Y tán thưởng gật gật đầu. Triệu Quát mẫu nói cùng Triệu Vương. Năm đó Triệu Quát phụ thân Triệu Sa ở trong quân. Có thể bình dị gần gũi, cùng các tướng sĩ kết bạn. Đại Vương cùng Tôn Thất có điều ban thưởng. Hắn đều chuyển tặng tướng sĩ Liêu Thuộc. Triệu Quát mới vừa làm tướng quân. Liền uy phong lẫm lẫm. Các tướng sĩ không dám nhìn thẳng hắn. Đại Vương ban tặng. Hắn đều mang về nhà bên trong ẩn đi. Còn mỗi ngày điều tra nghe ngóng ruộng vườn, có thể mua đều mua lại. Người như vậy, làm gì như cha của hắn? Lưu Tào thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vương không cần tướng như nói như vậy, tất nhiên càng sẽ không nghe theo một phụ nhân nói đi. Tạ Y gật đầu, chính là, Triệu Vương khư khư cố chấp, phân công Triệu Quát làm tướng. Sau đó, quân Tần luân phiên dụng kế, Triệu Quát không thể nhìn thấu, đem Triệu quân đưa vào tử địa. Trận chiến này, Triệu Quốc đại bại, Triệu Quát phá vòng vây bị giết, 400.000 triệu tốt, toàn bộ đầu hàng. Trận chiến này, Triệu Quốc nguyên khí đại thương, từ nay về sau, lại không cách nào cùng Tần là địch. Nói tới chỗ này, Tạ Y ngừng lại, Lưu Tào thổn thức, một là Triệu Vương lầm cầm, không thể dùng trung môn, hai là Tần quốc chí mưu trác việt, sáu quốc chi bên trong, sợ là không có có thể cùng kẻ tranh tài. Cố sự này rất dài. Cùng Lưu Tào từ trước nghe đều không giống nhau. Ngày xưa, ngoại tổ mẫu cũng tốt, Xuân Hòa cũng được, phàm là nói tới chuyện xưa, đều sẽ đặc biệt đột xuất một cái nào đó người công lao, thí dụ như Vệ Thanh trời sinh xuất tài, làm sao tỉnh táo ở trong sa mạc tìm được hung nô vị trí, đem tiêu diệt, lại như Lý Quảng, có phi tương quân danh xưng, tài bắn cung tinh xảo, hung nô sợ hãi. Nhưng Tạ Y nói cố sự này, lại làm như một bức nhóm tượng vẽ. Phùng Đình làm sao quyết đoán, Liêm Pha làm sao lão thành, Triệu Vương lại là như thế nào khí trung môn mà tin lời gièm pha, Tần Quốc thì lại làm sao mưu kế đa đoan gần như giả dối, mỗi một người đều có từng người tư tâm, đều có từng người lập trường. Hai nước làm sao điều hành quân tốt, chiến sự làm sao đẩy mạnh, miêu tả tỉ mỉ. Lưu Tào rất ít nghe loại này giảng giải phương thức, vừa mới mẻ lại thích. Nàng bắt đầu đại vào trong chuyện xưa nhân vật. Thử nghĩ vì sao hắn biết cái này giống như lựa chọn, nếu là nàng, lại sẽ làm sao lấy hay bỏ. Nàng nghĩ đến nhập thần, Tạ Y cũng không mở miệng quấy. Lưu Tào bỗng nhiên mở miệng, hỏi, 400.000 hàng tốt, Bạch Khởi là xử trí như thế nào? Bạch Khởi lấy kế dụ, toàn bộ chôn giết. Lưu Tào hoàn toàn biến sắc, thân thể nghiêng về phía trước, gấp giọng hỏi. 400.000 hàng tốt, toàn bộ chôn giết, Tạ Y nói, chính là... Lưu Tào sắc mặt trắng bệch, 400.000 cái người sống sờ sờ mệnh, càng toàn bộ chôn giết. 400.000 người, một kề bên một đứng thẳng, to lớn một thành trường An sợ là đều phải điền đến tràn đầy, máu của bọn họ có thể lấp kín Hán thủy, thi thể chồng chất, có thể thành một ngọn núi. Tạ Y lưu ý sắc mặt của nàng, chỉ là nàng đầu tiên là khiếp sợ sau đó tức giận, tiếp theo không ngờ khôi phục lãnh tĩnh, bình tĩnh phán xét nói. Hợp tình hợp lý, 400.000 người, khó có thể quản hạt, nếu có người kích động nổ doanh, đến lúc đó quân Tần sợ là tổn thất nặng nề. Tạ Y nhìn một chút nàng, không nói gì, chuyển khẩu nói tới. Vũ Đế lúc đó có một thái sử lệnh danh Tư Mã Thiên, có lớn truyền lại đời sau, tên là Thái Sử Công Thư. Thần nếm bái độc, thu hoạch rất nhiều. Sách này nay nấp trong ngự sử đại phu Dương Sường trong nhà, bệ hạ như muốn nhìn qua, không ngại lệnh Dương Sường hiến sách. Lưu Tảo ánh mắt sáng lên, cực kỳ vui mừng, nói. Thiện, một cố sự nói xong, đã gần đến buổi trưa. Lưu Tảo bỗng nhiên phản ứng lại, cố sự rất êm tai, nhưng nàng còn đang tức giận. Không thể bởi vì một cố sự, liền khuất phục. Lưu Tảo lại vẻ mặt lãnh đạm, cung nhân dâng sữa bò nấu qua, đổi mật, thịnh đối với chi bên trong, vừa có thể giải khát, lại có thể ấm người. Lưu Tảo tiếp nhận, uống một chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Y không thích ngọt, chỉ uống nước ấm. Uống thôi ngẩng đầu, liền thấy tiểu hoàng đế môi dính một vòng sữa bò, màu trắng, rất có đồng thú. Nàng bấy giờ mới lộ ra một ít thiếu niên mới có ngây thơ chất phác đến. Tạ Y rời ánh mắt, nhưng trong lòng thì khe khẽ thở dài. Tiểu hoàng đế đàng hoàng trịnh trọng xoa xoa môi, sau đó nhìn phía Tạ Y, nói thẳng nói. Ngoại tổ mẫu khỏe không? Lão phu nhân thân thể an khang, không rất không tốt, chỉ mong nhớ bệ hạ mà thôi. Tạ Y nói, Lưu Tảo hai hàng lông mày nhíu chặt, trong mắt nhiễm phải tức giận, Tạ Y cùng nàng đối diện, không mảy may e sợ. Cuối cùng vẫn là Lưu Tảo thua trận, nhẹ giọng nói. Ngoại tổ mẫu tuổi già, vọng Tạ tướng thiện thêm phụng dưỡng. Tạ Y âm thanh ôn trầm, nói lại khiến Lưu Tảo lửa giận công tâm. Bệ hạ nghe lời, lão phu nhân từ có thể sống lâu trăm tuổi. Lưu Tảo mím chặt đôi môi, không nói lời nào, Tạ Y cũng không thèm để ý, nàng biết bệ hạ tất là nghe lọt được. Buổi chiều hoàn khuôn sẽ đến, Tạ Y đứng lên, nói xin cáo lui. Lưu Tảo lạnh lùng nói, Tạ tướng đi chậm. Nàng một mắt cũng không muốn nhìn nàng, từ nay về sau, Tạ Y cũng lại đừng nghĩ xoa xoa bụng nàng. Còn trẻ người, hận nhất không phải có người lừa nàng, mà là lừa nàng, là từng giúp đỡ tín nhiệm người. Tạ Y cong môi khẽ cười, không ngờ không đi, hướng về Lưu Tảo được rồi hai bước, cúi người phụ đến nàng bên tai, thấp giọng nói. Bệ hạ cần phải nhớ, cách Thái Hậu xa một chút. Cách Trương.